Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 52, thanh trừ. 3. Hơn 1,000 con thất giai hung thú dã ngưu bị hộ vệ đội xử lý. Dương Phong cho biểu hiện tốt nhất một tiểu đội mỗi một người ban thưởng một bình thối thể đan. Liền để hộ vệ đội quét dọn chiến trường. Đem thất giai hung thú dã ngưu ma hạch móc ra. Tại đem thất giai hung thú dã ngưu thi thể chồng chất cùng một chỗ. Chờ đợi thành vệ quân đến đây vận chuyển. Ngay sau đó, Dương Phong dẫn dắt hộ vệ đội đem chung quanh hơn 10 cái bầy hung thú từng cái tiêu diệt. Khiến cho phụ cận không có bất kỳ cái gì có thể đối hộ vệ đội tạo thành uy hiếp sinh vật đàn. Có thể yên tâm thu dọn chiến trường. Nguyên một đám từ trên bầu trời ngã xuống phi yến bị đào ra ma hạch. Tập trung đến cùng một chỗ. Bị Dương Phong thu vào thắt lưng không gian. Làm xong đây hết thảy. Dương Phong liền mang theo hộ vệ đội đằng không mà lên. Hướng phương xa mau chóng đuổi theo. Bên cạnh đêm đến phân. Từng đạo tráng kiện pháo laser. Theo chứa lên xe chuyển vận lên pháo laser miệng ở trong bắn ra. Hướng phía dưới rừng rậm ở trong chút xuống đi. Đem từng cây đại thụ đan xen nhau tiêu diệt. Khiến cho hóa thành một mảnh cho bụi. Trong chốc lát thời gian. Một mảng lớn rừng cây bị tại pháo laser công kích phía dưới. Tan biến tại vô hình. Trở thành một mảnh đại đất bằng. Xây dựng cơ sở tạm thời. Hôm nay ngay ở chỗ này nghỉ ngơi. Nhìn phía dưới đất bằng. Dương Phong một mặt ý cười nói ra. Đang khi nói chuyện, đội xe bắt đầu chậm rãi đáp xuống đất bằng bên trên. Từng người hộ vệ đội thành viên đi ra bọc thép xe chuyển vận. Tại các cấp quan chỉ huy dẫn dắt phía dưới. Phân công hợp tác, đem doanh địa tạo dựng lên. Nhìn thấy hộ vệ đội có thứ tự thiết lập doanh địa. Tổ chức đội tuần tra. Dương Phong khóe miệng lộ ra hài lòng nụ cười. Nằm tại thoải mái dễ chịu dựa vào trên mặt ghế. Ở trong lòng mặc niệm nói. Tháp Linh, cho ta hối đoái một cái cao cấp không gian giới chỉ. Không gian giới chỉ. Cao cấp không gian chữ vật trang bị, nắm giữ 10 vạn mét khối không gian, không thể chứa đựng vật sống. Hối đoái cần 1.000 vạn điểm tích lũy. Ghi chú, có thể sử dụng điểm tích lũy mở rộng không gian. Không gian giới chỉ tin tức tại Dương Phong trong. Đầu chợt lóe lên, một cái cổ pháp giới chỉ xuất hiện tại Dương Phong trong lòng bàn tay. Bị Dương Phong mang tại tay trái trên ngón vô danh. Có cái mai không gian giới chỉ này, ta liền có thể tùy thân mang theo nhiều hơn vật tư. Nhìn xem tay trái trên ngón vô danh cổ pháp giới chỉ. Dương Phong ở trong lòng âm thầm cảm khái một tiếng, liền ngồi xếp bằng, vận chuyển đoán thể quyết công pháp, điều động nội kinh trong cơ thể, rèn luyện kinh mạch, đoán thể quyết chia làm luyện da, luyện cốt, luyện gân, luyện tạng 4 tầng. Trong đó luyện ra luyện cốt 2 tầng, có thể sử dụng thối thể đan cùng thối cốt đan tiến hành phụ trợ tu luyện. Nhưng mà luyện gân luyện tang 2 tầng lại chỉ có thể sử dụng tự thân nội kình đi rèn luyện. Tu vi tiến bộ so trước đó chậm chạp rất nhiều. Bất quá, Dương Phong trước đó dùng qua thiên giai nguyên khí đan, thể nội ẩn chứa vô cùng to lớn bản nguyên chi lực. Chỉ cần càng không ngừng vận chuyển nội kinh, rèn luyện kinh mạch cùng nội tạng liền có thể, hoàn toàn không cần lo lắng nội kinh tiêu hao vấn đề. Bởi vì Dương Phong nội kinh một tiêu hao hoàn tất, thể nội khổng lồ bản nguyên chi lực, liền sẽ hiển lộ một bộ phận, khiến cho Dương Phong nội kinh nhanh chóng tràn đầy bắt đầu. Giống, giống, giống, từng đạo ma hóa thú gầm rú thanh âm. Không ngừng doanh địa bốn phía vang lên, nhào nhào trợn to một đôi ánh mắt đỏ như máu. Hướng doanh địa chỗ phương hướng trông đi qua, cũng mở ra bốn vó. Hướng doanh địa chỗ phương hướng tới gần đi, trong doanh địa hơn vạn tên hộ vệ đội. Trên thân tản ra nồng đậm sinh cơ. Những thứ này sinh cơ giống như trong đêm tối đom đóm đồng dạng sáng tỏ. làm người khác chú ý. Vô số ma hóa thú tại cỗ này sinh cơ hấp dẫn phía dưới. Liên tục không ngừng hướng doanh địa chỗ phương hướng tới gần đi. Nghe được doanh địa ngoại ma hóa thú gầm rú thanh âm. Dương Phong theo trạng thái tu luyện ở trong tỉnh táo lại. Mở xe chỉ huy thăm dò sinh mệnh hệ thống. Chỉ thấy được vô số điểm đỏ. Còn giống như là thủy triều. Hướng phía doanh địa tuôn ra mà tới. Tất nhiên đến, cũng không cần đi, vừa vặn mượn nhờ doanh địa, đem chung quanh ma hóa thú thanh trừ không còn một mống. Nhìn xem theo bốn phía tuôn đi qua ma hóa thú, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo băng lãnh hàn ánh sáng. Ngữ khí kiên định lẩm bẩm, doanh địa khoảng cách Dương Gia Bảo không phải quá xa, chỉ có mấy chục dặm khoảng cách. Chung quanh ma hóa thú đối với Dương Gia Bảo thủy chung là một cái uy hiếp. Một khi những thứ này ma hóa thú trưởng thành, liền sẽ hướng Dương Gia Bảo khởi xướng tiến công, hoặc phong tỏa Dương Gia Bảo thông hướng ngoại giới con đường. Đây là Dương Phong tuyệt đối không muốn nhìn thấy. Một tiếng tự nói về sau, Dương Phong làm ra chỉ thị, để thanh niên hộ vệ đội toàn bộ rút lui đến doanh địa nội bộ nghỉ ngơi. Doanh địa ngoại ma hóa thú sao giao cho Dương Gia Bảo hệ thống phòng ngự xử lý là được rồi. Khởi động hệ thống phòng ngự, để thanh niên hộ vệ đội lui vào doanh địa nội bộ về sau. Ngồi đang chỉ huy xe một chương thoải mái dễ chịu dựa vào trên mặt ghế Dương Phong. Kết nối Dương Gia Bảo dưới mặt đất phòng chỉ huy, mở Dương Gia Bảo hệ thống phòng ngự, khiến cho Dương Gia Bảo hết thảy vũ khí phòng ngự toàn bộ ở vào trạng thái chờ. Tùy địch đều có thể hướng địch nhân khởi xướng hung mãnh công kích. Pháo laser trận địa khởi động, đối mục tiêu tiến hành xác định vị trí đả kích. Làm gần nhất ma hóa thú tới gần đến doanh địa 10 dặm phạm vi bên trong thời điểm. Dương Phong ngữ khí bình thản hạ lệnh, lập tức chỉ thấy được Dương Gia Bảo pháo laser trận địa khởi động. Một môn họng pháo laser hiển lộ ra. Từng đạo tráng kiện laser từ trong bắn ra, chính xác hết sức rơi vào ma hóa đàn thú bên trong. Đem từng cái ma hóa thú vô tình oanh sát, giống, giống, giống, đối mặt pháo laser oanh tạc. Ma hóa thú căn bản bất vi sở động, đạp đồng bạn thi thể, treo lên dày đặc laser, trợn to một đôi ánh mắt đỏ như máu, trực tiếp hướng phía doanh địa công kích đi. Phóng thích máy bay không người lái thứ nhất, thứ hai, đệ tam lớn thứ tư đội, đối mục tiêu tiến hành lao xuống công kích. Nhìn thấy đại lượng ma hóa thú bị pháo laser oanh sát. Chỉ có chút ít ma hóa thú tránh thoát pháo laser công kích. Tiếp tục hướng phía doanh địa đến gần, Dương Phong ngữ khí bình thản hạ lệnh, theo Dương Phong mệnh lệnh được đưa ra, Dương Gia Bảo một chỗ đài cao mở ra cửa sổ. Từng cái máy bay không người lái từ trong bay ra, tạo thành bốn cái chỉnh biên biên đội, hướng doanh địa chỗ phương hướng chạy nhanh đến. Máy bay không người lái tốc độ rất nhanh, trong chốc lát thời gian, liền bay qua hơn 10 dặm khoảng cách, đi tới doanh địa phục kích. Tại thăm dò sinh mệnh hệ thống phụ trợ phía dưới, bắt đầu đối doanh địa bốn phía giải rác ma hóa thú tiến hành lao xuống công kích. Từng đạo lăng lệ laser theo máy bay không người lái lên cỡ nhỏ pháo laser bên trong bắn ra. Đem từng cái giải rác ma hóa thú bắn giết. Đem doanh địa bốn phía giải rác ma hóa thú thanh trừ sạch sẽ về sau. Bốn cái chỉnh biên máy bay không người lái đại đội. Không có rời đi, mà là tại doanh địa bốn phía xoay quanh. Tùy thì chuẩn bị sẽ tiến vào phạm vi công kích ma hóa thú bắn giết. Mà Dương Gia Bảo pháo laser trận địa, thì tại Dương Phong người chỉ huy phía dưới, thỉnh thoảng khởi xướng dày đặc oanh tạc, đem thật vất vả tụ tập lại ma hóa đàn thú oanh sát, khiến cho hóa thành một mảnh máu thịt vụn. Cứ như vậy, Dương Phong vẻn vẹn vận dụng Dương Gia Bảo pháo laser trận địa cùng bốn cái máy bay không người lái. Đại đội, liền trong một đêm. Đem doanh địa phương viên hơn 10 dặm ma hóa thú thanh trừ hơn phân nửa. Sáng sớm ngày thứ hai, pháo laser trận địa rơi vào yên lặng. Bốn cái không sao Blitzcrank đại đội trở về cabin. Hộ vệ đội thành viên tại ăn điểm tâm xong phía sau bắt đầu quét sạch chiến trường. Đem ma hóa thú đầu ở trong ma hạch móc ra. Đem ma hóa thú thi thể tập trung đặt chung một chỗ. Giữa trưa, hộ vệ đội đem phương viên hơn 10 dặm chiến trường quét sạch sạch sẽ. Giao cho thành vệ quân xử lý về sau. Dương Phong liền dẫn theo đội xe đằng không mà lên. Hướng Dương Gia Bảo nơi xa mau chóng đuổi theo. Ở sau đó thời gian bên trong, Dương Phong dẫn theo hộ vệ đội, không ngừng thanh trừ Dương Gia Bảo khu vực phụ cận ma hóa thú. Tại thu hoạch đại lượng ma hạch cùng ma hóa thú thi thể đồng thời, cũng làm cho Dương Gia Bảo ở vào một cái tương đối an toàn hoàn cảnh ở trong. Đương nhiên, cân nhắc đến người tương lai tương tự trong lúc đó khả năng nội chiến vấn đề. Dương Gia Bảo hướng lưu xa thành phương hướng ma hóa thú. Dương Phong vẻn vẹn thanh trừ 10 dặm khu vực bên trong ma hóa thú. Tại xa khu vực ma hóa thú liền không có tiếp tục thanh trừ. Chuẩn bị đem Dương Gia Bảo thông hướng lưu xa thành đông đảo khu vực xem như Dương Gia Bảo cùng lưu xa thành che chắn. Dương Phong tin tưởng, chỉ cần chờ một đoạn thời gian. Dương Gia Bảo cùng lưu xa thành trong lúc đó mấy trăm dặm khu vực liền sẽ trở thành ma hóa thú nhạc viên. Vô số cường hoành ma hóa thú sinh tồn trong đó, trợ giúp hắn chống đối lưu xa thành đại quân. Trừ thông hướng lưu xa thành phương hướng, cái khác ba phương hướng, Dương Phong toàn bộ đại lực thanh trừ một lần. Cam đoan Dương Gia Bảo phạm vi trăm dặm bên trong không có một cái vượt qua ngàn con trở lên ma hóa đàn thú, 200 dặm trong vòng không có vượt qua vạn con trở lên ma hóa đàn thú, 300 dặm trong vòng không có thực lực quá mức cường hoành ma hóa thú. Tại xa khu vực, lấy Dương Phong thực lực bây giờ, liền không cách nào khống chế. Giống, giống, giống. Dương Gia Bảo ở bên ngoài hơn 500 dặm, từng đạo ma hóa thú rên rỉ thanh âm, từ nơi không xa rừng rậm bên trong, khiến cho Dương Phong không tự chủ được hướng âm thanh nơi phát ra chỗ nhìn lại. Một mảng lớn huyết hồng sắc dây leo lâm chiếu vào đến Dương Phong tầm mắt ở trong. Nguyên một đám cứng cỏi màu đỏ dây leo, theo dây leo lâm ở trong mở rộng đi ra, đem từng cái ma hóa thú trói chặt lại. Khiến cho không cách nào động đậy. Từng cây nhỏ bé gai nhọn, theo màu đỏ dây leo ở trong thân ở, dễ dàng đâm vào đến ma hóa thú thể nội, hốt lấy ma hóa thú máu trong cơ thể cùng tinh hoa. Sử ma hóa thú thân thể cấp tốc héo rút, cuối cùng trở thành một chương da lông, huyết nhục hoàn toàn không có. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.